Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tư duy ngược chiều. Kim sắc than thở sáng lên một nháy mắt, Leona đã quả quyết giao ra tốc biến, e kỹ năng bầu trời chi nhận hướng Lý Mục chỉ tới. Ella tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay đều tương đương nhanh chóng. Tại không giao kỹ năng tình huống dưới, Lý Mục không có nắm chắc tránh né. Kim quang lấp lóe, phụ trợ cùng phụ trợ ở giữa tốc biến trao đổi. Nhưng mà Sonic tựa hồ cũng không tính từ bỏ cái này một đợt truy kích. Bọn hắn đang chờ đợi lấy trước mắt duy nhất có thể lấy tiên cơ Renga mở ra. Lý Mục cấp tốc dùng ánh mắt nhìn lướt qua nhỏ địa đồ. Kun đã ý thức được đồng thời bắt đầu hướng phía dưới đường đi đến. Nhưng Lulu một mực đi theo Kun phía sau cái mông. Twisted Fate trợ giúp là không thể trông cậy vào. Xem chừng hắn vừa kéo đại chiêu chuẩn bị bay thời điểm, liền sẽ bị Lulu xông lên biến dê. Cho nên Lý Mục không có tùy tiện lựa chọn phản đánh. Hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định. Rengar mục tiêu nhất định là không có tốc biến hắn. Còn có 5 giây, Lý Mục tâm trong lặng lẽ tính toán. Rengar mở R kỹ năng sau tại thời gian nhất định bên trong không có đập ra đến liền sẽ tự động biến. Mất, Lý Mục tính toán chính là Rengar đại chiêu đọc dây số. Còn có 3 giây thời điểm, Lý Mục cho mình mặc lên một quả bom. Giống. Đầy nộ khí Rengar trong cùng một lúc bay nhào mà ra. Cơn giận của hắn giá trị là đầy. Cái này phiên bản Rengar nhảy e là chủ yếu bắt người thủ đoạn. Trước góp nhặt nộ khí, đường nộ khí đạt tới mắc trị số ngũ tinh lúc, lợi dụng đại chiêu tiếp cận đối thủ, đồng thời đang nhảy lên giữa không trung đem thòng lọng ném ra. Chúng đích tỷ lệ 89 phần 10. Lý Mục cũng không ngoại lệ, muốn bằng vào tẩu vị xoay tránh rơi cái này e quá khó khăn. Không chút huyền niệm, Lý Mục bị trói buộc, nhưng tương ứng, Lý Mục cái thứ hai bom cũng ném đi ra. Hai quả bom đem Rengar nổ rớt một đoạn HP, đồng thời đem nó mê muội tại chỗ. Uzi lúc này quay đầu chuyển vận, đồng thời vì Lý Mục giao ra trị liệu, Lý Mục cũng nghiêm túc. Vùng tay đem thiêu đốt ném cho Rengar. Một chút hai lần ba lần. As một tiễn bắn. Mà Leona chạy tới Lý Mục trên mặt. Đưa tay đem nó đập choáng. Nơi xa, Cogmo đuổi tới. Đối nhỏ ra giòn thời gian lão đầu cuồng điểm. Lui, Lý Mục đột nhiên nói. Cùng một thời gian, Cogmo cho Rengar giao trị liệu. Trợ giúp tàn huyết Rengar trở về một ngụm máu. Đồng thời Rengar cũng giao tránh, hí kịch tính chất một màn xuất hiện, đổi lại dưới tình huống bình thường, nhìn xem tàn huyết Rengar S đều sẽ theo bản năng truy kích. Dù sao chỉ cần lại một phát hỏa A liền có thể thu hoạch Rengar đầu người. Nhưng bởi vì Lý Mục đột nhiên quát bảo ngưng lại, cùng Uzi cũng ý thức được muốn giết chết sư tử này chó chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cho nên khi Lý Mục chỉ lệnh xuất hiện lúc, Uzi tẩu vị đã tại hướng nhà mình tháp phòng ngự phương hướng kéo gần lại. Nói cách khác, tại Uzi lui lại một khắc này, rõ ràng không cần chết Rengar vì càng thêm ổn thỏa, vẫn là giao tốc biến. Thời gian lão đầu ngã xuống đất mất mạng, Rengar thế nhưng là về nhà đi ra một lần trang bị. Cái này nhào lên một cái lồng tác một cái quy. Thời gian lão đầu lượng máu cũng chỉ còn lại có một nửa. Leona tới đập choáng hắn, lại để cho Cogmo điểm hai lần, liền xem như tường đồng vách sắt cũng nên sập, lại càng không cần phải nói là nhỏ ra giòn thời gian lão đầu. Cái này dao động bọn hắn thẻ thời gian có điểm không tệ. Bất quá giao hai cái tránh, S trị cục cùng phụ trợ kiệt sức cũng đều giao. Không lỗ. Lý Mục tuy nói hóa thành một cỗ thi thể, nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra mảy may uể oải. Bọn hắn cái này đội hình cường thế kỳ còn chưa tới. Nếu như Snake giai đoạn trước một chút cũng bắt không được cơ hội. kia không khỏi cũng quá dơ bẩn, hắc mã, tên. Nai, nai, góc mò đầu người, top lên Flandre rất là vui vẻ. Trước hai thanh đường dưới quá không cho người bớt lo. Không nghĩ tới cái này bàn thế mà còn đánh ra yêu thế. Ân, Jungle bang tốt, ZZA kia tiểu biểu nện dáng dấp vẫn được. Trong trận đấu quả thực là thần kinh đao a. Trong lòng thầm than đồng thời, Flandre điều khiển Fizz lại chạy tới hung một nhóm. Ta đến cấp 6, bắt bên nào tốt một chút. Loveling trải qua một phen thiên tân vạn khổ về sau cuối cùng đến 6. Nếu để cho chính Loveling phán đoán, hắn cũng có thể phân tích ra được. Bất quá cái này bàn dù sao cũng là thế yếu bắt đầu. Hắn vẫn là cần còn muốn hỏi một chút đồng đội ý kiến. Nhìn xem trước mắt cái nào một đường cần trợ giúp nhất. Đến đường dưới đi, chúng ta cũng nhanh cấp 6. Uzi nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu nói. Được, Loveling đang chờ đáp ứng. Hắn cũng nghĩ như vậy. As đến cấp 6 có error. Chỉ cần có thể lái đến đối diện ADC. Đem nó đánh giết căn bản là ổn. Đừng đến dưới, đi bên trong. Lý Mục đột nhiên nói ra. Các người có thể muốn lấy được. Đối diện Jungle cũng sẽ nghĩ ra được. Fizz lên đường là có tê. Một khi đánh nhau, 4v4 chúng ta tất thua. Lý Mục suy tính không phải là không có đạo lý. BST tuy nói dự bị hồi lâu, nhưng ra trận thanh thứ nhất liền mang theo không tệ tiết tấu. Cái này đủ để chứng minh BST xúc cảm lửa nóng. Lấy trước mắt hắn triển hiện ra biểu hiện, cùng khứu giác độ nhạy, 89/10 có thể đem linh dược hành vi thấy rõ. Dù sao liền trước mắt mà nói, lên đường không nhất định bắt chết, trung lộ cũng giống như vậy. Đường dưới tại As có cứng rắn khống tình huống dưới cơ hội là lớn nhất. Cho nên, Loveling tuyệt đối không thể tới dưới. Đến hạ liền thật nổ. Đại ca đem cái này Pota hạ bổ đao ăn xong. Thừa dịp Fizz về nhà công phu cũng đi về nhà làm trang bị. Ta cùng Uzi đường dưới thích hợp cho áp lực. Tạo nên phía sau có người giả tượng. Kun cũng hướng xuống nửa đường sông dựa vào. Loveling cùng sau lưng Kun, Lý Mục trật tự rõ ràng, cấp tốc chỉ huy, có thể hay không chuyển về giai đoạn trước thế yếu, liền nhìn cái này một đợt. Có thể, Kun vừa mới cầm lam bắp, bất luận là HP vẫn là lam lượng đều tương đương sung túc. Lulu HP có 3/4 dáng vẻ, một mực ỉ lại tuyến bên trên chưa có về nhà, trên người nó cũng tương tự có cái lam. Đường Uzi cùng Lý Mục một lần nữa trở lại tuyến bên trên lúc. Trước tiên triển khai áp chế, bọn hắn Jungle hẳn là tại phụ cận. Chúng ta tiên cơ sao? Ella dùng tiếng Hàn hỏi nhà mình Jungle. Không, chờ bọn hắn trước, chúng ta trước liền cho cơ hội. Hắn tiêu ký một chút mình R kỹ năng. Còn có 16 giây CD. Mà đối diện đường dưới đến cấp 6 thời gian bình thường đến coi là hẳn là tại mười mấy giây sau. Liên quan tới điểm ấy rất dễ nhận biết. Từ nhà mình S cùng phụ trợ kinh nghiệm bên trên liền có thể nhìn ra được. Thời gian lão đầu trước đó bỏ mình, As một mình ăn tháp hạ một đợt binh tuyến. Lại thêm thời gian lão đầu bị động, hẳn là có thể đánh một cái cấp 6 chênh lệch. As xạ thủ đến cấp 6, Uzi trước tiên trước ép, đồng thời vung ra đại chiêu ma pháp thủy tinh tiễn. Bạch, tại có khi chỉ riêng lão đầu tình huống dưới, Snake không cách nào tính toán ra Uzi cụ thể lúc nào đến cấp 6. Nhưng đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, trầm đục âm thanh truyền ra, vụn băng tứ tán ra, đêm tối. Thanh âm khàn khàn vang vọng đang triệu hoán sư hẻm núi. Snake mấy đỉnh đầu của người cũng nhao nhao xuất hiện một viên lơ lửng con mắt. Không chần chờ chút nào, Flandre trực tiếp lựa chọn tê đường dưới. Đồng thời BST Rengar cũng trước tiên trốn vào ẩn thân. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ OMG bên trên đi tìm cái chết. Nhưng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt là OMG đám người thế mà không có lên. As khí thế hung hăng vọt lên. À một chút Leona sau thời gian lão đầu cho nó cái gia tốc. Sau đó As quay đầu liền rút lui. À, hép, trung lộ truyền đến 3K kinh hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.